Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 481, cuộc chiến không có kẻ thắng, 2, giữa trời cao, hầu tử lại lần nữa siết lấy kim cô bỗng quét tới Như Lai. Như Lai tự hồ do dự một chút, thân người hơi khẽ nghiêng lệch, làm ra động tác né tránh. Sát na, song phương đều ngây dại. Cùng phong gào thét trên cao không? Rung động lông tơ hầu tử, cũng phất tung tăng bào Như Lai. Hầu tư mở to trong mắt nhìn chằm chằm đối phương. Như Lai cúi đầu, vuốt mở tay áo. Trên cánh tay kia, trong kim quang tựa hồ có một đạo chớp sáng màu trắng bạc đang men theo cánh tay lan tràn ra như rễ cây, khiến kim quang dần dần nhạt đi. Vẻ mặt Như Lai đã không còn hờ hững điềm nhiên như trước. Hầu tử thoáng bật cười, thì ra. Ngươi cũng có cực hạn. Như Lai lần nữa vuốt xuống tay áo, hai tay hợp mười, mặt không biểu tình nói, Phật Pháp vô cực. Phật Pháp vô cực. A ha ha ha. Thử qua mới biết. Hất lên kim cô bổng, hầu tử gầm gào nện tới Như Lai, nhắm chuẩn tay trái đối phương. Trong hoảng loạn, Như Lai chỉ biết thả tay trái sau lưng. Không ngừng lùi ra sau né tránh kim cô bổng. Xoay người chạy về hướng Tây. Nhìn qua tốc độ có vẻ đã không nhanh được như trước. Trên 33 tầng trời, lão quân khẽ gật đầu, hai mặt mông lung chợt mở to, lẳng lặng năm đó, nhẹ giọng thán nói, nếu luận về thực lực bình quân. Phật là cường giả mạnh nhất trong tam giới. Kẻ thành Phật thân, thực lực phổ biến đều siêu quá tu giả đạo môn tu thành hóa thần cảnh. Trừ Thích Già Ma Ni cùng với Nhiên Đăng, Di Lặc ra. Phật môn còn có tứ đại Phật Đà, luận thực lực chắc cũng không kém Thông Thiên là bao. Nhưng Phật quá mức chăm chú ở tâm tính, cái mạnh đó, không phải là không có đại giá, dù có là Phật tổ cũng không ngoại lệ. Căn nguyên của Phật Pháp là ở siêu thoát, nhập cục, liền dính nhân quả. Sử ra thủ đoạn như thế, tự thân hắn há lý nào lại không sao? Nghe được lời này, chúng đại năng tại trường đều hơi ngờ. Thông Thiên giáo chủ hít mắt nghi hoặc hỏi, ý ngươi là, hành vi của hắn đã vượt ra ngoài khuôn phép của Phật Pháp. Không phải vượt ngoài khuôn phép, mà là vượt ngoài đạo tâm. Tất cả giới luật của Phật môn, nói đến cùng, đều là vì giữ chặt đạo tâm. Nghe qua Cố Sự Thích Già Ma Ni cắt thịt nuôi ưng không? Vì kết liễu nhân quả, hắn có thể làm được như thế, có thể thấy tính trọng yếu của đạo tâm đối với Phật môn. Lần này vì phá tu vị lão phu để gạt đi yếu tố ngăn trở Phật Pháp tinh tiến, Như Lai là cực lên đạo tâm của chính mình, giờ lại đối chiến cùng hầu tử đối chiến. Con khỉ kia đã thành bất tử bất diệt. Lại hận hắn tận xương. Nếu tu vị không phá, nhân quả này có kéo dài ngàn vạn năm cũng không dứt ra được. Ý ngươi là đạo tâm của hắn cũng bị phá. Lão quân chậm rãi lắc lắc đầu, phá đạo tâm thì không đến nổi, nhưng, dao động là tất nhiên, nói đến cùng, chẳng qua là sách lược thương địch 1.000 tự tổn 800 thôi. Cho dù thắng chiến tranh, cũng sẽ thua tu vị. Đến cuối cùng, trận chiến này không có kẻ nào thực sự thắng lợi cả. Hừ, nếu đã thế, sao Như Lai còn dám tiếp tục dò xét như vậy? Vô cực đấu vô ngã, biết phải đánh đến lúc nào? Lão quân khẽ cười khổ nói, cũng chưa hắn. Rồi sẽ có cách phá cục. Chúng ta, cứ lặng lẽ quan sát là được. Hoa quả sơn. Đại quân tăng lữ chen chúc mà lên. Số ít tàn binh căn bản không đủ để phát huy được hết sức phòng ngự của hoa quả sơn, hết cách, chỉ phải lựa chọn lui giữ. Văn Thù Tây nắm bảo kiếm tự thân dẫn đội. Nháy mắt, phòng tuyến phòng ngự vòng ngoài hoa quả sơn đã bị phá mở. Tề Thiên cũng bị vây chặt như nêm cối. Chi Yêu quân sau cùng tắm máu phấn chiến, nhưng trước ưu thế tuyệt đối áp đảo, ngoại môn, trung môn, lần lượt từng đạo bị công phá. Đến sau cùng, 10 tên yếu tướng còn sót lại mang theo không đủ 5.000 binh lực từ thủ trước Vạn Yêu Điện. Đánh lui tăng lữ ập tới như phô thiên cái địa hết lần này tới lần khác. Trong kịch chiến, hầu tử xoay người xông hướng hoa quả sơn, nhưng chỉ chớp mắt, Như Lai đã hiện lên chắn trước người. Muốn cứu viện hoa quả sơn? Bần tăng đi trước một bước, được không? Cút ra. Kim cô bóng lại quét ra, xuyên qua thân xác Như Lai, lại trùng trùng nền trắng tay trái đối phương. Không kịp trở tay. Một tiếng cự vang kinh thiên, giống như hai vật bằng kim loại trùng trùng đâm sầm vào nhau, ánh lửa lộng lẫy tóe lên. Trong nháy mắt, cả người Như Lai bị tay trái kéo văng ra. Hầu tử lộn người rượt theo, Song Như Lai đã nhanh chóng ổn định thân hình. Quay đầu đào tẩu. Hầu Tư Trông hướng Hoa Quả Sơn, Như Lai lập tức hiện ra quấn chặt. Hai người lại cù cưa một trận. Hầu Tử nhắm chuẩn tay trái Như Lai không tha, Như Lai không ngừng né tránh, đồng thời dùng tay kia phát động công kích, tấn công Hầu Tử. Công kích tới từ hai bên sớm đã kịch liệt tới mức chưa từng có trong tam giới, Di Sơn Đảo Hải, Trùng Tố Thiên Địa, nhưng đây đó đều không cách nào tạo thành thương hại thực chất cho đối phương. Song, hết mọi nhân quả sớm đã chú định đây là một trường chiến tranh không chết không ngừng, trước khi một trong hai bên ngã xuống, trường chiến tranh này không cách nào kết thúc. Trong kịch chiến, hai người gào thét mà qua bên người Dĩ Tổ. Di Tổ vươn tay ra, còn chưa kịp hô ra tiếng bọn họ đã tan biến phía chân trời. Hai người từ trên đỉnh đầu Thiên Bồng gào thét mà qua, Thiên Bồng ngẩng đầu nhìn lên, cười, cười đến bò cả ra đất, cười ra nước mắt. Hai người từ trên không trung Hoa Quả Sơn gào thét mà qua, Hầu Tử trông thấy Tề Thiên cũng đang bị vây khốn, hạ xuống giết cho quân đoàn Tăng Lữ chạy tứ tán. Nháy mắt, Như Lai cũng hạ xuống theo, xông thẳng Tề Thiên cung. Hết cách Hầu Tử đành phải xoay người ứng đối. Đám yêu quái còn sót lại chỉ biết trơ mắt nhìn Đại Thánh Gia càng lúc càng xa. Nhìn quân đoàn Tăng Lữ lần nữa xông tới, thi thể ngổn ngang trên đất sớm đã chất thành một tầng dày. Nếu không dừng tay, Như Lai không chết, nhưng các ngươi chắc chắn phải chết. Một thanh âm vang lên trong đầu đám Tăng Lữ, Phật Đà, La Hán. Hai bên trận tuyến đều không khỏi nuốt khô ngụm nước bọt. Chiến trường tấn tốc khoách lớn đến toàn bộ phàm trần. Bọn họ từ Đông Hải gào thét mà qua, ngao thích tâm lắng lặng nhìn lên, lắc đầu ngao ngán. Bọn họ từ Côn Luân Sơn cuồng tiếu mà qua, Thái Ất Chân Nhân ngửa mặt lên trời thở dài, Na Tra ở bên hít một hơi thật sâu, không nói lời nào. Bọn họ từ Linh Sơn gào thét mà qua. Đám Tăng Lữ dồn dập khẩu bái. Bọn họ từ hạm đội yêu tộc đang chạy nạn gào thét mà qua, Vạn Thánh Công Chúa Diệu lấy cửu đầu trùng nhìn mà thẫn thờ, mặt không biểu tình. Bọn họ từ Quán Giang khẩu gào thét mà qua, Dương Tiến đứng trên chiến hạm im lìm dõi theo, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đạo siết chặt trong tay. Bọn họ từ trên đỉnh đầu năm tên yêu vương gào thét mà qua, năm tên yêu vương trợn mắt há mồm, cuống cuồng trốn tránh. Bọn họ từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động gào thét mà qua, tòa đạo quan sừng sững trong sương gió ngàn năm, giờ sớm đã biến mất không tung tích. Bọn họ từ Hoa Sơn gào thét mà qua. Dương Thiền trong hang đá thẫn thờ rơi lệ, như muốn cười, lại cười không ra. Ngoài vị Hoa Quả Sơn, trên núi chồng chất thi hài, Tu Bồ Đề Sách lấy vật đạo bào từ từ đi tới, bước qua từng cô thi thể, không lưng thu nhặt từng kiện pháp khí bị bỏ lại của các đệ tử đã vẫn mình. Trên 33 tầng trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử đều siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm nghiền tử tế cảm giác hướng đi của linh khí giữa thiên địa, lão quân lại vẫn im lìm nằm ở kia, ngẩng đầu nhìn lên tầng mây cuồn cuộn trên trời. Quyển Liêm lau đi vết máu dính trên mặt, đạp thi thể dưới chân sang một bên. Ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy Hầu Tử và Như Lai gào thét mà qua. Từ Tây Ngưu Hạ Châu đánh tới Bắc Cầu Lô Châu, lại đánh đến Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Hải, Đông Hải, thậm chí trên không Hoa Quả Sơn, đánh đến từng ngóc ngách phàm trần, hai người sử ra hồn thân kỹ xảo, lại vẫn không cách nào thương được đối phương mảy may. Từ trên mặt đất xa xa nhìn lại, hệt như hai ngôi sao băng không ngừng rượt đuổi giữa trời. Va chạm liên hồi, ánh lửa tóe ra chiếu sáng cả trời đêm. Trong thành ban nhân loại, chúng nhân đi ra ngoài cửa, sợ hãi nhìn lên trường chiến tranh mà bọn họ không cách nào tham dự. Lại quyết định tới vận mệnh của tất cả vạn vật. Một trường chiến tranh cho dù ngàn vạn năm sau vẫn không cách nào phai nhạt trong dòng lịch sử. Một trường chiến tranh, không có kẻ nào thực sự thắng lợi. Chương 482, Đạo Tâm Sở Tại, 1. Trong thiên địa thương mang, Dĩ Tố vẫn từ từ bay tới, hướng về Hoa Quả Sơn. Hiện tại, tình hình rốt cục sao rồi? Ánh lửa sáng hồng đông đưa trên hóa bồn, chiếu sáng vương tọa trống trơn, hắc bóng lay lắc của từng cây cột trụ. Trên nền đất trơn bóng, từng cô thi thể yêu tướng được xếp đặt chính tề, toàn bộ bọn họ đều thống nhất đắp lên quân kỳ yêu quân Hoa Quả Sơn. Nơi đây từng là điện đường cao nhất của yêu tộc, là nơi yêu quái tam giới hướng tới. Trong đoạn năm tháng kia, chủng tộc trải qua vạn năm chiến hóa này chưa bao giờ tiếp cận mục tiêu của mình gần đến vậy. Chỉ thiếu một bước, bọn họ liền có thể đặt chân tới thế giới vẫn luôn hằng mơ ước. Nhưng, thì ra hết thảy đều là hư ảo. Thắng lợi vĩ đại, chẳng qua là được kiến lập trên cơ sở các phương tính toán sẵn, khi bình hành nứt vỡ, hết thảy liền không thể vãn hồi. Lúc này, chi bộ đội sau cùng còn sót lại vẫn đang phòng thủ nơi đây, không ai biết lại qua bao lâu, chi bộ đội sau cùng này cũng sẽ phúc diệt. Đối với yêu mà nói, cái thế giới lại lần nữa tiến vào đêm đông. Trong vạn yêu điện, đại giác chống lấy chiến phủ, lẳng lặng quay lưng về phía cửa điện, đứng trầm mặc. Trước người là thi thể Linh Tê được bọc bằng vải trắng. Con gái, đợi cha trả xong ân tình nợ đại thánh gia, sẽ tới đoàn tụ với hai mẹ con. Hắn thoáng cười khẽ, vành mắt ướt đẫm. Hết thảy đại điện trầm lặng như hầm băng, không có nửa điểm sức sống. Một tên yêu tướng khắp người là máu vội vã đi vào trong điện. Đứng ở sau lưng đại giác, chắp tay nói, đại giác tướng quân, tự hồ bọn họ đình chỉ tiến công. Đình chỉ tiến công. Quay đầu lại, hắn mê mang nhìn ra ngoài điện. Ngoài đại điện, yêu quần tụ lại thành một mảnh đen kìm kịt, cách qua một tầng thi thể chất chồng như núi, ở phía đối diện là quân đoàn tăng lữ ống ánh sắc vàng. Yêu quân ai nấy đều siết chặt vũ khí, nhếch môi nhe răng. Móng vuốt bén nhọn giơ lên, mặt mày dữ dằn, tùy thời chuẩn bị nghênh tiếp xung kích. Nhưng mà, đám tăng lữ lại đều đứng yên bất động. Trong không trung, vô số tăng lữ lơ lửng, vây kín quanh vạn yêu điện. Văn Thù tay cầm bảo kiếm đứng ở chính giữa, chỉ tay về hướng vạn yêu. Không có động tĩnh. Hắn tiếp tục chỉ tới. Vẫn không có động tĩnh. Tiến công a. Hắn chợt ngẩng đầu trống lên. Thanh âm vang vọng ra, rồi biến mất không tung tích. Toàn bộ thế giới chìm trong im lìm, chỉ thừa lại tiếng gió rít ào ào. Đám tăng lữ đối mặt nhìn nhau. Lại thủy chung không ai bước ra bước đầu tiên. Bọn họ sẽ không tiến công. Chính pháp minh Như Lai chậm rãi đi tới sau lưng Văn Thụ, nhẹ giọng nói, yêu hầu thực lực cường hãn, tôn giả lại không cách nào bắt hắn lại như dự tưởng ban đầu. Bây giờ yêu hầu đã buông lời uy hiếp, nếu công hạ vạn yêu điện, thế tất sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó Phật pháp của tôn giá đúng là tinh tiến, nhưng bọn họ thì sao? Liếc nhìn Văn Thủ, chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng nói tiếp, động cơ giết chóc đã không tồn tại. Thôi đi. Nghe vậy, Văn Thù sững sờ. Nam Hải. Cột nước xung thiên mà lên, hoa sóng tuôn động. Hóa thành biển đánh tới bốn phía. Một khắc sau, Hầu Tư cũng nhúng người xông vào trong biển bắt đầu truy tìm vị trí Như Lai. Trong biển, vô số binh tướng Long Cung nổi lên mặt nước, hoảng hốt mà chạy. Trận chiến đấu này đã đổi chiều công thú, cường công không gây được tổn hại gì cho Hầu Tử, phương thức tìm kiếm cách phá đạo tâm lại thương địch 1.000 tự tổn 800. Chuyện tới nước này, Như Lai đã lộ ra sơ hở, đành phải nằm ở thế thủ. Chỉ đáng tiếc, Hầu Tử không cách nào một hơi đánh bại đối phương. Càng trọng yếu hơn là không thể cho Như Lai cơ hội ra tay với Hoa Quả Sơn. Đến nỗi tất phải dây dưa với hắn, không dám tùy tiện quay về cứu viện. Không lâu sau, lại hai cột nước xung thiên mà lên, Như Lai vút lên cao không một đường chạy trốn, ở sau lưng, Hầu Tử vung sức đuổi theo, giống như hai ngôi sao băng cắt vỡ trời đêm. Nháy mắt, đã lên đến đỉnh tầng trời. Đó là chỗ cao nhất trên tầng trời thứ sáu. So với Nam Thiên Môn còn cao hơn trăm dặm, một đạo bình chướng không nhìn thấy, lại có thể cảm nhận được. Như Lai quay người lơ lửng, Hầu Tử cũng dừng lại thân hình, hai người trôi nổi giữa trời, nhìn nhau, từ từ thở dốc. Cúi đầu, Như Lai nhìn xuống tay trái đang rung lên của mình. Nơi đó sớm đã chồng chất vết thương, quang mang trắng ngà đã lan tràn nguyên cả cánh tay, cơ hồ cắn nuốt gần hết kim quang. Với hắn, thời gian thừa lại đã không nhiều. Con khỉ kia sẽ thắng. Thông Thiên giáo chủ quay người kích động nói với lão quân, linh lực của hắn gần như vô hạn, lực lượng của Như Lai lại có hạn, chỉ cần Như Lai không cách nào điền lấp sơ hở trên tay trái, sớm muộn rồi con khỉ kia sẽ thắng. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ gật đầu. Trấn Nguyên Tử nhìn sang lão quân. Hơi trầm mặc một lúc, chỉ nghe lão quân từ từ thán nói, cũng chưa biết được. Chưa biết được. Thế là ý gì? Thế cục như vậy mà còn chưa rõ ràng. Lão quân khẽ thở dài, biến số nhiều lắm. Người ta không tưởng tượng nổi đâu. Ngước đầu, hắn lẳng lặng nhìn trời. Trong đôi mắt vẫn đục kia, chỉ thừa lại ý vị hờ hững, phản phất mọi thứ sớm đã không liên quan gì đến mình. Chương 483, Đạo Tâm Sở Tại, 2, Hầu Tử gắt gao siết lấy Kim Cô Bổng, hai mắt mở to, trừng trừng Như Lai. Ngươi không thắng được Bần Tăng, cho dù người may mắn đánh bại Bần Tăng, cũng sẽ không được đến điều ngươi tưởng muốn. Chỉ vào Như Lai, Hầu Tử lành lạnh nói, có thể mất đi đều đã mất đi, giờ ta chỉ muốn người sống không bằng chết. Như Lai ôm lấy tay trái, nói, ngươi mất đi cái gì? Thứ ngươi mất đi, chẳng phải thẳng cho tới nay đều không phải điều người muốn. Hoa Quả Sơn. Chẳng phải người chưa từng nghĩ tới sẽ làm vương Hoa Quả Sơn. Lúc xông ra Tề Thiên Cung giết chết Kim Ô. Người có coi mình là vương Hoa Quả Sơn không? Dương Thiền. Từ mới bắt đầu người đã kiên định cho là mình không yêu nàng, chẳng phải thể ư. Bằng không, nàng cần gì phải dùng thành thân tới bức ngươi? Còn ai nữa? Chính tên sư huynh kia. A ha ha ha. Nếu không phải người cuốn bọn họ vào, bọn họ đầu đến nỗi rơi đến kết cục đầu thân dị xứ. Biết rõ kẻ mình phải đối mặt là lão quân, là toàn bộ thiên đình, thậm chí là cả tam giới, lại vẫn cứ ngang nhiên cuốn bọn họ vào. Ha ha ha ha. Ngươi nói Bần Tăng là kẻ đầu têu. Những kẻ đầu têu thực sự là chính người. Nếu không phải ngươi sớm bước lên con đường bái sư cầu đạo, Bần Tăng sao phát hiện được người? Nếu không phải người cố chấp phải báo thù lão quân cho bằng được, thì chẳng ai lợi dụng được ngươi. Thậm chí ngay như tu bồ đề đều khiến người tu ngộ gia đạo. Một mực giúp ngươi là lão quân. Mà một mực giúp Bần Tăng, lại là ngươi. Nếu muốn báo thù, kẻ đầu tiên nên chết là chính ngươi. Nói bậy nói bạ. Hầu Tử cắn răng, lông mày co quắp, hung hăng thóa mạ một tiếng, chết đến đít rồi, nói ba câu tầm bậy này là muốn giải vây. Lời còn chưa dứt, Hầu Tử đã ra tay, Kim Cô Bổng cuốn theo gió lốc tức thì vươn dài. Rít gào nện tới Như Lai. Bần Tăng sẽ cho ngươi biết có phải Bần Tăng đang nói bậy nói bạ hay không. Như Lai cuồng tiếu, phi tốc tránh lui. Kim Cô Bổng hóa thành khổng lồ, như một con cự và vùng vẫy giữa thiên không. Dưới lực lượng cự đại, chỉ sát na, toàn bộ đỉnh trời đều hơi hơi chấn động, vô số thiểm điện lăn lộn tới lui, từng đạo liệt ngân kinh hiện, nhất thời. Thiên ngoại chi hòa màu xanh lam tuôn vào. Giống như mưa rơi vẫy hướng đại địa. Thiên không biến thành màu xanh lam. Thiên. Thiên hỏa. Đám đại năng trên 33 tầng trời cả kinh trận tròn mắt. Như Lai phi tốc tránh né thiên hỏa từ trời giáng xuống ha ha ha ha. Đúng thật là không lưu tình chút nào, chẳng lẽ sự phó ngươi không dạy qua thiên hỏa rơi vào phàm trần. Sẽ có hậu quả thế nào? Không trả lời. Một khắc sau, Hầu Tử lại vung lên Kim Cô Bổng nện tới Như Lai. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, Kim Cô Bổng tịnh không giống như dĩ vãng xuyên qua người Như Lai, mà trùng trùng nên hắn văng xuống, lao vút đi như một khối vẩn thạch, trùng trùng rớt đất. Nhất thời, tất cả mọi người trên trời dưới đất đang lặng lẽ quan chú chiến cuộc đều cả kinh, ngay cả bản thân Như Lai cũng không ngoại lệ. Đây là... chuyện gì? Ý cười thoáng hiện ra trên mặt Thông Thiên giáo chủ. Mở to tròng mắt hỏi. Thắng bại đã phân. Chắc vậy. Lão quân khẽ thở dài. Và Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nói, linh lực của yêu hầu là vô cực, chỉ cần Như Lai lộ ra sơ hở, liền không khả năng đối chiến quá lâu. A ha ha ha, yêu hầu thắng, tiếp theo chắc sẽ đến lượt thanh toán chúng ta. Thông Thiên giáo chủ cười khổ, vuốt trâu tháng nói, bị thanh toán, cũng đỡ hơn là thiên địa hủy hết. Trần Nguyên Tử hít một hơi thật sâu, quay đầu trong hướng lão quân, thành thật mà nói. Đạo tâm của yêu hầu rốt cục ở đâu? Chấp niệm. Lão quân mặt không biểu tình nói, chấp niệm báo thù. Ngay từ mới đầu Như Lai đã tìm lầm phương hướng, chấp niệm của hắn căn bản không phải ở thủ hộ ai. Mà là mong muốn báo thù. Nếu không như thế, vì sao lúc phong linh lìa trần, đạo tâm hắn không phá? Đối tượng hắn hận là tất cả những người đùa giỡn hắn trong tay, là vận mệnh bất công. Bởi thế, hắn có thể càng chiến càng mạnh. Thiên hoa phô thiên cái địa vùng vẫy mà xuống, làm quang bay rập đầy trời, thứ mang đến lại không phải nhiệt lượng, mà là băng lãnh đồng kết hết thảy mọi thứ. Một con hươu lấy dính phải hỏa diễm xanh lam từ trời giáng xuống kia, thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu xót, nháy mắt đã đồng thành bằng, ngã vật xuống đất. Ngay sau đó, hỏa diễm xanh lam bắt đầu xâm thực thân thể, từng chút một. Nham thạch, cây cối, tất cả mọi thứ bị lây dính, dù có là nước, dù là hơi lạnh trong không khí, thì đều bị ánh lửa hóa thành bằng. Sinh linh dưới đất sợ hãi chạy tứ tán, kêu thảm không dứt. Một đạo kim quang trùng trùng nện xuống sơn cốc, hất lên cát bụi đầy trời. Cùng phong thổi qua, trong cát bụi, Như Lai từ từ đứng dậy, tay ôm lấy ngực, nhất thời không cẩn thận lại loạn choạng, thiếu chút thì ngã xuống. Kim quang trên người càng lúc càng ảm đạm. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp hầu tử đứng trên đỉnh núi, mắt đầy nộ ý chằm chằm nhìn mình. Ta muốn khiến người sống không bằng chết. Như Lai từ từ nắm tay lại. Khóe mắt thoáng co quắp. Vì sao còn chưa tiến công? Lập tức giết hết yêu quái còn lại, thiêu rụi hoa quả sơn. Có lẽ đây là cách duy nhất để phá đạo tâm của hắn. Đạo tâm yêu hầu không bị phá, toàn bộ Phật môn đều sẽ phúc diệt. Thanh âm Như Lai văng vẳng trong đầu đám tăng lữ, La Hán, Phật Đà. Ẩn ẩn, đã không còn vẻ đạm định hờ hững như dĩ vãng. Chúng nhân khẽ run, vòng vây lại không có lại mảy may. Văn Thù và chính pháp minh Như Lai lặng lẽ nhìn nhau, hồi lâu, hắn bước lên trước một bước, những tăng lữ kia dồn dập nhường ra một lối đi cho hắn. Phía đối diện lối đi là tầng tầng lớp lớp yêu quân. Là cửa điện to lớn treo móc tấm biển vàng, trên đó viết ba chữ Vạn Yêu Điện. Nhìn quanh một vòng, sau cùng ánh mắt Văn Thù thoáng dừng lại trên người chính pháp minh Như Lai một lát, tay nắm chặt bảo kiếm từng bước đi tới yêu quân. Các ngươi đều không nguyện dính nhân quả này, nếu thế, thì để bần tăng đi cho. Muốn giết đám yêu quái kia, một mình bần tăng là đủ rồi. Chương 484, thừa lại, một, Văn Thù từng bước đi tới yêu quân. Tùy theo yêu tướng đứng ở mặt trước nhất hạ lệnh, mười mấy tên yêu binh xốc lấy trường thương, đạp lên thi cốt chiến hữu xông tới. Một đạo kiếm quang chớp qua, mười mấy thanh trường thương lập tức bị chặt đứt. Lại một đạo kiếm quang chớp qua, mười mấy đầu lâu cuốn theo máu tươi bay lên giữa trời. Thân xác ở lại, ầm vang rớt đất. Vượt qua đống thi thể kia, Văn Thù vẫn lầm lũi tiến về phía trước, chính pháp minh Như Lai và đám tăng lữ Phật Đà sau lưng chỉ lắng lặng nhìn theo. Theo ta, giết. Yếu tướng đứng ở mặt trước nhất khu múa loạn đạo xông lên. Tất cả yêu quái theo sát ngay sau, phát cùng bổ nhào tới Văn Thù. Từng đạo kiếm khí vung lên, máu tươi xối xả cuốn theo đầu lâu đằng không mà lên. Yêu quái đổ tới lần lượt ngã xuống, nhưng càng nhiều yêu quái vẫn nhào lên, giống như thiêu thân dập lửa. Yêu khác với Phật. Phật không sợ tử vong, chỉ có Phật Pháp. Bọn họ thậm chí càng sợ chết hơn bất cứ người nào, bởi vì tính mạng của bọn họ trải qua vô vàn đau khổ mới nhặt được. Nhưng vì duy hộ tín niệm trong lòng, bọn họ không còn lựa chọn khác. Đạp lên thi hài đầy đất, Văn Thù bước qua bậc thềm. Sau lưng hắn, cách một bức tường là máu tươi bắn tung. Đám thuộc hạ lui vào trong điện, Đại Giác vẫn lặng lẽ đứng đó. Lặng lẽ cúi đầu âu yếm nhìn nữ nhi, đưa lưng về phía Văn Thù đang điên cuồng thu gặt sinh mạng, mãi mà không thấy nhúc nhích. Nam chim bộ châu. Như Lai nhếch nhác chạy trốn, xông đâm về hướng hoa quả sơn. Hầu tử theo sát sau lưng, cũng lao vút về hướng hoa quả sơn. Trong khi lao vụt như bay, kịch chiến vẫn đang tiếp tục, kim cô bổng vương dài không ngừng quét tới Như Lai, gió cuốn thốc lên vụt ngang qua. Văn Thù vừa sải bước tiến vào Vạn Yêu Điện. Tăng lữ sau lưng tấn tốc tuôn vào. Một tên yếu tướng thân trúng vài kiểm, lung la lung lay khuỵu gối quỵ ngã sau lưng Đại Giác. Dùng chút sức lực sau cùng nói, tướng quân. Nếu có cơ hội, mong ngài chuyển cáo Đại Thánh gia. Mạc tướng tận lực. Sẽ. Mấp máy miệng môi, Đại Giác cắn răng, nhẹ giọng nói, chuyển. Tạ. Tạ tạ. Đầu rũ xuống. Vết thương trên người vẫn đang rướm máu. Yêu tướng đã không còn tiếng thở. Thân xác cao lớn sừng sững ở đó, giờ phút này, tất cả mọi thứ như đều ngưng cố lại. Mười mấy tên tướng lĩnh yêu quân còn sót lại đều lui đến trước vương tọa, riêng mình Đại Giác vẫn lặng lẽ đứng đó. Chiến đến sau cùng, các ngươi cũng đáng được kính trọng. Văn Thù thả mũi kiếm xuống đất. Từng giọt máu tươi thuận theo lưỡi kiếm trượt xuống, hắn ngước đầu lên nói. Bần tăng cũng không làm khó các ngươi. Tự hành kết liễu đi. Hừ, tự hành kết liễu. Đại giác chợt bật cười, hít một hơi thật sâu, nói, người cho rằng chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là yêu, không phải thiên hà thủy quân, có nỗi nhục nào mà chịu qua. Các huynh đệ môn chiến đến hơi thở cuối cùng, chúng ta có tư cách gì tự hành kết liễu? Quay lưng, đại giác không người, vươn tay khép lại hai mắt cho tên yêu tướng chết mà không nhắm mắt sau lưng, nhẹ giọng nói, ta rất nhanh sẽ đi theo. Các ngươi không cô đơn đâu, sẽ không? Chúng tướng nghe lệnh. Ngẩng đầu lên, hắn quát to, bày trận, ngăn địch. Số yêu quân còn lại tụ tới bên cạnh hắn, siết lấy vũ khí. Ai nấy sớm đã mệt mỏi vô cùng, vết thương chồng chất, hao hết tất cả sức lực, có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Nhưng hết thảy đều đã khác. 100 năm trước, bọn họ không có gì cả, trừ hy vọng sống tiếp, bọn họ chẳng có gì. 100 năm sau, bọn họ có lý tưởng, không còn lẻ loi chiến đấu. Bọn họ không còn ích kỷ, bọn họ có thể vì yểm hộ đồng bạn rút đi mà chiến đến hơi thở cuối cùng, bởi bọn họ đã từng vô hạn tiếp cận thế giới trong mộng tưởng của lão Bạch Viên. Dù chỉ là một tia ảo ảnh, bọn họ xác thực đã ẩn ước trông thấy, nên bọn họ tin tưởng. Vì hoa quả sơn, tử chiến. Đây là mệnh lệnh sau cùng. Dạ. Giơ cao vũ khí, từng người gào thét mà lên, xông hướng văn thù. Trong quần kiến trúc trống trơn, đám tăng lữ lui tới ngược xuôi, châm đốt tất cả mọi thứ, khói mù cuồn cuộn xung thiên mà lên, tấn tốc lan tràn khắp toàn bộ hoa quả sơn. Lúc này thiên hòa đã cháy hết hơi ấm trong không khí, đến nỗi thiên không bắt đầu hạ tuyết. Tuyết rơi xuống lửa, hóa thành nước, rót vào xà nhà cháy đen, phát ra tiếng vang, xèo xèo, lại hóa thành khói mù thẳng lên trời cao. Đây không phải tuyết được vị thần nào đó ân tứ cho mảnh thiên địa này, mà là tuyết tự nhiên, giống như ngàn vạn năm trước. Khi thế giới còn chưa có sự tồn tại của thần. Cũng giống như tất cả yêu quái sống giữa thiên địa, cho dù không được thừa nhận, lại vẫn quật cường tồn tại. Vang yêu điện thất thủ, trong ánh lửa, tòa thành thị yêu tộc sừng sững trăm năm từ từ đổ sụp. Đối với yêu tộc, nó tuyên cáo cho một kỷ nguyên đã kết thúc. Nhưng mà, lịch sử chân chính, có lẽ mới vừa vặn bắt đầu. Chương 485, thừa lại, 2, lúc trông thấy hoa quang xung thiện, tâm tạng hầu tử lộp bộp một tiếng, vượt qua Như Lai, xông thẳng tới hoa quả sơn. Trong lửa lớn hừng hực, thế giới phản phất chìm trong an tĩnh. Phế khu cháy đen, thi hài khắp đất, phù thạch chịu tải tề thiên cung mang theo vương tọa của hắn từ từ rơi rụng xuống. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, chỉ thừa lại vô số tăng lữ, Phật Đà. Hắn mím môi ngây dại mà nhìn. Hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn hoa tuyết bay đầy trời trong ánh lửa đỏ hồng, hắn hít sâu, hoảng loạn, cánh mũi chua xót. Hắn vốn nên khóc trống, nhưng hắn không khóc. Có lẽ bởi đau đớn đã tê dại. Hoa tuyết phiêu đãng rớt trên vai, tức thì bốc hơi, biến mất không tung tích. Lông tơ trên gò má khẽ phát động theo gió. Không có kêu rên đến khàn cả giọng, lại cảm thấy khí lực trong người bỗng chốc bị rút sạch, lạnh buốt. Tay nắm lấy kim cô bỗng dù dùng sức đến đâu, lại vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm thấy còn có thể siết chặt hơn. Bất lực. Hết thảy, chẳng phải hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Uy hiếp bằng lời chưa chắc đã hữu dụng với đám Phật Đà. Trong khi hắn chỉ có thể ngăn trở Như Lai tiếp cận hoa quả sơn, ngăn trở Như Lai ra tay với bọn họ, tìm cách đánh bại Như Lai, lại không cách nào đồng thời ứng đối với nhiều tăng lữ Phật Đà như vậy. Toàn bộ hoa quả sơn nào ai có thể ngăn cản đám Phật Đà kia, dù chỉ ngăn cản một đoạn thời gian. Chờ hắn áp chế Như Lai cũng không được. Rốt cục vẫn không kịp. Đoản Truy, Linh Tế, Hắc Tử đều đã chết, chính sư huynh đồng môn cũng đã chết, những người khác. Bọn họ thuận lợi rời đi không? Còn có ai? Những người thân nhất bên cạnh, còn ai? Từ từ đáp xuống mặt đất, hầu tử kéo lê kim cô bổng, chân trần bước chậm trên phố khu. Ánh mắt dừng lại trên từng bức tường đổ nát, trên từng khuôn mặt đã chết đi. Trái tim quặn thắt lại. Lần đầu tiên tỉ mỉ nhìn quanh tòa thành thị này. Không ngờ là để sưu tầm thi thể cố nhân. Tùy theo hắn đi đến. Tăng lữ bốn phía tấn tốc tản ra, lơ lửng giữa trời, lặng lẽ quan sát hắn. Xa xa, hắn nhìn thấy chính pháp minh Như Lai, Văn Thù, và cả Phổ Hiền. Một đường đi tới phù thạch Tề Thiên Cung. Trên phiến phế khu vạn yêu điện đã đổ sụp, hắn thấy được thi thể đại giác. nuốt khô ngụm nước bọt, cúi đầu thẫn thờ đứng đó, nhìn đăm đăm đại giác thân trúng vài chục kiếm, nhầy nhụa máu tươi. Tất cả chúng nhân đều lặng lẽ nhìn hắn. Một trận gió nhẹ lướt qua, vô số hóa tinh thốc lên thiên không, giống như từng con đom đóm bay múa dập dờn. Trong ánh lửa, hầu tử đứng im lìm. Cúi đầu nhìn đại giác bị vùi trong đống đổ nát. Như Lai hạ xuống sau lưng hắn, cách chừng hơn trăm trượng, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Tất cả tăng lữ đều lùi ra sau, đám Phật đã cẩn thận bày ra tư thái nghênh chiến. Thế giới chìm trong tĩnh mịch, chỉ thừa lại tiếng lửa thiêu tí tách. Lúc lần nữa ngẩng đầu lên, khóe mắt hầu tử không ngừng co quắp. Hắn nhẹ giọng thán nói, các ngươi, làm sạch sẽ làm. Làm rất tuyệt. Thật đấy. Hắn quay đầu nhìn quanh đám tăng lữ đầy trời, không ngừng hít sâu, tay chân có phần luống cuống, cắn răng, lại cười. Chúng nhân tròn mắt nhìn hắn. Các ngươi đang chờ cái gì? Còn đang chờ cái gì? Chờ xem đạo tâm ta bị phá. Không ai trả lời. Bọn họ vẫn tròn mắt quan vọng, trong lòng nhiều thêm một phần thấp thỏm. Hai hàng chân mày Như Lai từ từ nhíu lại. Đưa lưng về phía Như Lai, hai vai hầu tử thoáng rung lên, thở ra một hơi sương mù, giảng. Các ngươi đã tận diệt Hoa Quả Sơn, tiếp theo, vấn đề liền đơn không đợi chúng nhân tại trường kịp hoãn thần, hầu tử đã tung mình xung thiên mà lên, kim cô bỗng quét ngang, tức thì đánh bay gần ngàn tăng lữ. Thiên không vốn đang đứng chật đầy người lập tức dọn ra một khoảng trống hình quạt. Chúng nhân cả kinh lùi ra sau, chỉ riêng Như Lai vẫn đứng đó. Kim cô bỗng từ từ rũ xuống, chỉ hướng Như Lai. Hắn lạnh lạnh nói, tiếp theo, chỉ còn lại ta và các ngươi, không chết không thôi. Đạo tâm không phá. Giết chóc bắt đầu. Hầu tử khu múa kim cô bỗng, gào thét lên, giống như một con giả thú triệt để phát cuồng, tung hoành tới lui trong đám tăng lữ Phật Đà. Bất kỳ ai bị hắn nhắm vào, không một ngoại lệ, đều không thoát khỏi kết cục thần hồn cấu diệt. Đại quân Phật môn thoá chạy tứ tán, lại bị cường hành kéo về, xé thành mảnh vụn. Giống như đương sơ hắn từng làm ngoại nam thiên môn. Từ đầu tới đuôi, Như Lai chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không hề ra tay cứu viện. Hồi lâu, lúc đại quân Phật môn đã tử thương quá nữa. Như Lai hồ, lá, một hai tay hợp mười, thở dài một hơi. Đạo tâm không phá, thẳng đến lúc này, Như Lai mới hiểu ra, đạo tâm của hầu tử căn bản không phải ở thủ hộ ai. Hắn sẽ vì những người chung quanh, không tiếc hết thảy đi chiến đấu, nhưng tình không có nghĩa, đạo tâm của hắn là thủ hộ. Ngay từ đầu hắn đã đoán sai. Không chỉ đoán sai đạo tâm, mà càng cố gắng kích thích đối phương, càng trồng xuống hạt giống hủy diệt trong người mình, đến nỗi tu vị nửa phế. Nếu không như thế, con khỉ này sao có thể khiến hắn nhếch nhác tới vậy? Thân hình hơi lắc, hắn xuất hiện trước mặt hầu tử. Nhẹ giọng nói, việc đã đến nước này, không bằng, để người ta triệt để kết liễu đoạn nhân quả này. Nếu bần tăng bại, người trong Phật môn tự hành kết liễu, cũng đỡ mất công người ra tay. Nếu ta không đồng ý thì sao? Như vậy, bần tăng sẽ lần nữa che đi cảm giác của ngươi. Bằng vào kim cương trác, ngươi không cách nào tìm được hết thảy bọn họ. Như Lai nhẹ giọng nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, Hoảng hốt, 1, trên 33 tầng trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt trâu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Như Lai còn có hậu thủ? Hậu thủ cái gì? Thông Thiên giáo chủ cười hừ một tiếng, nói, nếu đạo tâm của con khỉ này là thù hận, người cảm thấy hắn có khả năng thả xuống hận thù. Thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ Như Lai thật có thể cảm hóa, khiến hắn cũng tứ đại giai không? Muốn phá đạo tâm, Như Lai phải chết trước mới được. Tạm thời xem ra, có lẽ chẳng qua là bởi Như Lai chán, mệt mỏi, muốn sớm kết thúc hết thảy thôi. Trần Nguyên Tử nhẹ giọng nói. Dĩ Tố từ từ rơi rụng xuống bờ biển Đông Thắng Thần Châu. Đến độ cao một trường sau cùng, linh lực đột nhiên bị rút đi, cả người té ngã trên bãi cát. Gió biển thổi ào ào bên tại, sóng biển vỗ về bãi cát, cũng vỗ đánh trên người nàng. Lạnh buốt thấu xương. Trong tam giới, thời này khắc này còn chưa hoàn toàn đông kết, có lẽ chỉ còn mỗi hải dương. Hồi lâu, cuối cùng nàng gắng gượng mở mắt ra, nâng dậy thân thể, có phần mờ mịt trông về phương nam. Đại Thánh Gia! Cả Hoa Quả Sơn nữa, giờ thế nào rồi? Nuốt khô ngụm nước bọt, nàng giãy dụa đứng lên. Nhìn qua, sắc mặt đã trắng bệch chí cực. Từ trong tay áo lấy ra viên đan dược bổ sung linh lực sau cùng. Nuốt vào trong miệng, nhấc chân về hướng nam, bước đi loạn choạng. Hoa quả sơn. Hầu tử nhìn quanh tăng lữ bốn phía, nhẹ giọng cười nói, người cho rằng. Chuyện gì cũng đều là người định đoạt. Lời còn chưa dứt, tay nắm lấy kim cô bỗng đã siết chặt, cả người bỗng dưng tan biến, hiện thân sau lưng một tên Phật Đà cách đó không xa, kim cô bỗng vung lên. Đầu Phật Đà bị nện nát, thân xác trùng trùng ngã ra đất, các bụi cuộn lên phi tóc tràn ra. Người trong Phật môn tại hiện trường đều kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Như Lai giơ tay lên, cảm giác của hầu tử lần nữa bị khóa lại. Giống như lần trước, cảnh tượng trước mắt không ngừng luân hồi, khi thì là Tước Nhi tự do bay lượn giữa thiên không, khi thì Phong Linh đứng trước cửa Tà Nguyệt Tam Tinh Động, khi thì Dương Thiền lạnh lùng, Ngũ Sư Huynh Thanh Vân Tử cố chấp, Tam Sư Huynh Đang Đồng Tử gắt gỏng, Nhị Sư Huynh U Tuyền Tử van nài khuyến mình vứt bỏ hận thù, vì sự. Nhân quả tuần hoàn A. Đồ Nhi, cầm hộp tử đàn kia tới đây cho vân. Giang Lưu dập đầu, xoay người chạy tới bên giường Pháp Minh, cầm ra hộp tử đàn mà ngày thường hắn cất như bảo bối. Mở khóa, Pháp Minh lấy ra một tấm lụa, giao cho Giang Lưu, Đồ Nhi xem đi. Tấm lụa kia thủ cảm mềm mại vô cùng, là vải vóc thượng hạng mà bình sinh Giang Lưu chưa từng thấy qua. Có điều trên đó chi chít nét chữ được viết bằng máu, xúc mục kinh tâm. Mở ra tấm lụa, sắc mặt Giang Lưu lập tức đại biến, trên mặt là vẻ kinh hãi chưa từng có, sự phó. Sự phó đã biết thân thể Đồ Nhi, vì sao không sớm nói cho ta biết? Tuy biết thân thế, lại sợ làm lỡ tu hành của ngươi, cho nên mới không nói. Hôm nay người chấp ý xuống núi, đành phải. Pháp Minh muốn nói lại thôi, lấy ra một chiếc áo lót run rẩy giao cho Giang Lưu, nói, đương sơ áo lót này theo ngươi thuận dòng mà đến, ngươi cất đi. Xem như là tín vật. Giang Lưu chỉ cảm thấy một cổ khí huyết tuôn động, như muốn phun ra, lại nhìn xuống, quỳ đất dập đầu thật sâu. Lần này đệ tử nhập trần duyên, nếu có lúc trở về, tất làm bạn dưới gối sự phó, báo đáp công ơn nuôi dưỡng 18 năm qua. Đi đi. Hai mắt Pháp Minh khép lại, nhẹ giọng nói. Giang Lưu lặng lẽ rời khỏi Kim Sơn Tự, trực tiếp xuống núi, không nói lời nào. Khắc ấy, tầng mây cuồn cuộn phía chân trời. Ngày hôm sau, Giang Lưu đi tới Giang Châu Tự Nha, cầu kiến sinh mẫu ân Ôn Kiều. Nha dịch thấy hắn thân mặt tăng bào, lại để tóc dài, đoán là hạng trộm gà cắp chó. Không cho vào trong. Vừa lúc tranh cãi, có một phụ nhân trung niên đẩy cửa đi ra. Giang Lưu thấy bà ta phong thái ung dung, giơ tay nhấc chân tận hiện vẻ giàu sang phú quý, lập tức bước lên bái kiến, nói, nữ thí chủ hữu lễ. Phụ nhân vừa thấy Giang Lưu, tức thì kinh hãi thất sắc, miệng môi ấp úng, tử tế quan sát hồi lâu, lại lộ vẻ nghi hoặc. Hai tay hợp mười cung kính nói, tiểu sư phó là người ở đâu? Kẻ hèn nguyên quán Hải Châu, giờ đang là đệ tử tục gia của Kim Sơn Tự. Hải Châu. Phụ nhận lại hỏi, nguyên quán Hải Châu, vì sao lại xuất gia ở Giang Châu? Gia phụ cao trúng trạng nguyên, phụng hoàng mệnh tới Giang Châu nhậm chức. Trên đường gặp phải tặc nhân. Phụ bị giết, mâu bị chiếm, kẻ hèn khi đó mới đầy tháng thì bị đẩy xuống sông, may mắn được ân sư ở Kim Sơn Tự cứu giúp. Mới giữ được tính mạng. Sắc mặt phụ nhân lập tức trắng bệch, vội vàng nắm chặt cổ tay Giang Lưu, nói, mời tiểu sư phó vào trong an tọa. Đợi ngồi xuống. Dâng trà. Bình lui kẻ hầu, phụ nhân hậm hực hỏi, những lời vừa rồi của tiểu sư phó, liệu có bằng chứng? Giang Lưu cầm ra huyết thư, hai tay dâng lên, có huyết thư làm chứng. Phụ nhân nửa tin nửa ngờ, mở ra huyết thư nhìn một cái, lại là dở khóc dở cười. Giây phút sau, trên mặt hiện vẻ khó xử. Nhàn nhạt nói, tiện thiếp chính là ân Ôn Kiều. Giang Lưu trọng mắt, lập tức quỳ xuống, kêu nói, mẫu thân tại thượng, xin nhận của hài nhi một xá. Không biết vì sao, từ trong mắt ân Ôn Kiều hắn không thấy được chút sắc thái vui mừng nào, theo lý thuyết, 18 năm cốt nhục phân ly, giờ tương kiến, sao lại như thế? Chẳng lẽ thư tín có sai? Ân Ôn Kiều đỡ Giang Lưu dậy. Ân cần hỏi han một trận, hỏi rõ những chuyện xảy ra với hắn trong 18 năm qua, bộ dạng như mẹ hiền, lại không hề nhắc tới chuyện báo thù, chỉ nói, tiếp theo con muốn thế nào? Lên kinh, cáo ngự trạng. Giang Lưu quyết đoán hồi đáp. Lập tức sắc mặt Ân Ổn Kiều như tro tàn, bị thương nói, không thể. Vì sao không thể? Con đã là người xuất gia. Sao còn quản tục sự? Hài nhi chưa cạo tóc, chưa thụ giới, sao tính là người xuất gia? Đại thù như thế, không báo sao xứng nhận làm con? Lời này vô cùng kiên quyết, Ân Ôn Kiều do dự hồi lâu, đành chỉ biết thán nói, cáo ngự trạng đầu phải chuyện dễ dàng, ông ngoại ngươi là tổ tương đương triều, đợi ta viết một phong thư tín, ngươi tới Trường An, giao cho hắn là được. Nói xong, Ân Ôn Kiều cầm ra bút mực, viết thư tín, cho vào phong thư, đưa cho Giang Lưu. Giang Lưu thu lấy tín kiện, vái Ân Ôn Kiều ba vái. Rồi bước ra cửa nha môn. Trực tiếp về lại Kim Sơn Tự, Giang Lưu thu dọn hành lý, ngày đêm kiên trình đuổi tới Trường An. Nửa tháng sau, phố Đông hoàn thành, phủ Ân thừa tướng. Mong thí chủ thông báo dùm một tiếng, nói có thân thích Giang Châu tới chơi. Giang Lưu nói với nha định giữ cửa. Gia đình canh cửa kia đánh giá trên dưới Giang Lưu một trận, quần áo trên thân Giang Lưu mặc từ hôm đó, qua nhiều ngày đi đường đã bẩn thỉu vô cùng, gia đình thấy vậy lập tức quát to, đi đi, ăn mày đi nơi khác. Nơi này nào có thân thích của nhà ngươi? Giang Lưu do dự thoáng chốc, đành phải sửa lời nói, bị nhân là du tăng Giang Châu. Được con gái Ân thừa tướng là Ân Ôn Kiều nhờ chuyển dùm một phong thư nhà, xin thí chủ chuyển giao. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra bức thư tín chưa mở đưa cho gia đình. Gia đình nửa tin nửa ngờ, tiếp lấy phong thư nhìn hồi lâu, đoán là không biết chữ, liền đẩy ra cửa hông, khe khẽ đi vào. Không lâu sau, đại môn mở rộng, một vị lão giả đầu tóc hoa râm, quần áo hoa quý đi ra, vật nằm trong tay chính là tín hàm mới vừa nhờ chuyển. Nhìn thấy lão giả, Giang Lưu lập tức quỳ gối xuống, kêu nói, ngoại công, xin nhận của tiểu sanh một xá. Nói xong, dập đầu ba lượt. Ân thừa tướng gặp Giang Lưu, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Dắt tay Giang Lưu đi vào trong phủ. Đợi hai bên an tọa, Ân thừa tướng mới nói, chuyện phụ mẫu người ta đã biết rồi. Tiểu sanh là người xuất gia, việc này đợi ta suy xét. Ngươi cứ ở lại đây. Toàn bằng ngoại công làm chủ. Giang Lưu lập tức khấu bái. Đêm đó, Ân thừa tướng sắp xếp chỗ ăn nghi cho Giang Lưu, nhiều ngày qua đi, áo cơm tiêu xài một mực không thiếu, lại không thấy nhắc đến chuyện báo thù. Chỉ nói muốn an bài cho Giang Lưu chức trụ trì ngôi chùa nào đó. Giang Lưu nói, thù lớn chưa trả, không tâm trí đầu nghĩ tới chuyện khác. Ân thừa tướng lại lảng sang chuyện khác, không trực tiếp nói thẳng. Hơn một tháng, Giang Lưu không chờ nổi nữa, tự thân hướng hoàn thành, gặp được một lão giả tuổi cao vừa muốn xuất thành, nói rõ ý đến, lập tức được dân kiến, dâng lên cáo ngự trạng. Đang đêm, Ân thừa tướng bị hoàng thượng gọi tới, lúc diện thánh hồi phủ gặp mặt Giang Lưu, lại chỉ thở dài. Sáng hôm sau, Ân thừa tướng phát binh, 6 vạn ngự lâm quân tiến hướng Giang Châu, bắt bớ kẻ thù giết cha của Giang Lưu là Lưu Hồng và Lý Bưu. Ứng thỉnh cầu của Giang Lưu, Lý Bưu bị lăng trì giữa chợ, lại tấu thỉnh thánh Ân, muốn dẫn Lưu Hồng tới bên bờ Hồng Giang mổ bụng Tê Vong phụ Trần Quang Nhụy. Được thánh Ân chuẩn. Ngày tế điện, Giang Lưu mời mẹ Ân Ôn Kiều cùng tới bên bờ Hồng Giang chứng kiến, Ân Ôn Kiều đóng cửa không ra, Giang Lưu hết cách, đành phải tới đó một mình. Đợi mổ bụng Lưu Hồng tế điện xong, chợt thấy trên sông một thi hài nổi lên, nhìn kỹ, chỉ thấy nét mặt thi hài kia giống hệt Giang Lưu. Giang Lưu thất thanh khóc trống. Cho là vong phụ hiển linh. Ai ngờ, thi hài kia lại mở mắt ra, chết mà sống lại, nói là, ngày xưa con cá ta phóng sinh thành là Long Vương nơi này. Cho nên được nó cứu trợ. Giữ lại thi hài hồn phách, hôm nay oan khuất được giải, nên mới phục sinh. Chợt nghe nha dịch tới báo, phu nhân đã tự vận thân vong. Để thư lại viết, một nữ không thờ hai phu. Giang Lưu nghe mà như sét đánh ngang tai, khóc kêu nói, mẫu thân cần gì phải thế. Ân thừa tướng thở dài than một câu, nữ nhi trinh liệt, ngày đó vì giữ lại mạng sống cho con mà hủy thân tặc nhân, hôm nay oan khuất được giải. Liên đi. Nói xong dân theo chúng nhân rời đi. Bỏ mặc Giang Lưu ở lại. Bên bờ Hồng Giang, chỉ còn 2 người Trần Quang Nhụy, Giang Lưu. Giang Lưu thất thanh khóc trống, Trần Quang Nhụy lại chi trầm mặc không cất lời. Hồi lâu mới nói, ngươi đối với ta có ân, phải nói sự thật cho ngươi. Giang Lưu khó hiểu, nức nở kêu nói, phụ thân cớ gì nói thế? Ngươi có biết? Sinh nhật của mình là lúc nào? Chỉ biết là giữa hè. Ngươi có biết ta và mẹ ngươi thành hôn lúc nào? cái này. Lập Xuân. Trần Quang Nhụy nhàn nhạt bỏ lại một câu, quay đầu liền đi. Một đạo phích lịch chớp qua chân trời, Giang Lưu hoảng nhiên đại ngộ, chỉ cảm thấy trong ngực kịch đau, một búng máu tươi phun ra, ngất đi. Ngư dân ở đó đưa Giang Lưu về lại Kim Sơn Tự, hôn mê 7 ngày, ngoài chùa không ai tới thăm, phản phất Trần Duyên đã đứt. Chương 487, Hoảng hốt, 2, trên 33 tầng trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vuốt trâu dài, trầm mặc. Khóe mắt Thông Thiên giáo chủ thoáng giật giật. Lão quân vẫn nằm đó nhìn trời, hồi lâu, cười hừ một tiếng, rốt cục vẫn bị hắn tìm được. Ngươi muốn nói cái gì? Trước kia Bần Tăng từng nói qua, trong chuyện này, kẻ đầu têu hết thảy là ngươi, mà không phải Bần Tăng. Ngươi không hiểu, chỉ là bởi có chút chuyện ngươi không biết mà thôi. Ta không hiểu ngươi đang bậy bạ cái gì. Ngươi thống hận Bần Tăng, vì sao? Bởi vì Bần Tăng giết huynh đệ, chiến hữu của ngươi. Không phải, khởi nguyên, là bởi ngươi biết Bần Tăng để Tước Nhi chuyển thể thành phong linh. Bởi vậy ngươi nhận định Bần Tăng hàm ngươi, hãm Tước Nhi vào tử cục. Nhưng nếu như Bần Tăng nói cho ngươi Bần Tăng không hề làm vậy thì sao? Hầu Tư hơi ngờ, kim cô bỗng đang xoay tròn từ từ hạ thấp tốc độ. Ngươi cũng nhìn ra, Bần Tăng mở miệng kích thích ngươi, giết yêu chúng Hoa Quả Sơn, hậu quả lớn đến chừng nào. Phật môn tu thân, tu vị càng cao, đạo tâm càng trọng yếu, hơi chút tiếng Việt, đều sẽ thành hậu quả khó mà tưởng tượng. Đừng quên, lúc mới gặp nhau, tu vị Bần Tăng vẫn ở thời kỳ toàn thịnh. Thiên đình, địa phủ đều nằm dưới tai mắt lão quân, nếu nàng không nguyện ý. Bần Tăng dù bất kể thế nào cũng khó mà tổng nàng vào luân hồi. Chẳng lẽ ngươi thật không muốn biết, hơn 100 năm trước, trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốc độ xoay vòng của kim cô bỗng càng lúc càng chậm, hắn mở to tròng mắt nhìn chằm chằm Như Lai. Hấp lực giảm mạnh. Số tăng lữ Phật đã còn sót lại không nhiều lần lượt rơi rụng mặt đất. Chính pháp minh Như Lai, Văn Thù, Phổ Hiền, ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Trên 33 tầng trời, Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Trần Nguyên Tử, đồng thời yên lặng. Như Lai chậm rãi nói, lần đầu tiên Bần Tăng phát hiện người. Là xuất phát từ ngẫu nhiên. Khi đó người vừa mới giết thợ săn. Còn nhớ không? Ngươi nên nát đầu hắn. Lúc chứng kiến cảnh ấy, Bần Tăng chỉ biết ngươi là biến số của thiên đạo. Bần Tăng cũng biết, con chim hoàng yến là thứ ngươi trân quý nhất trên cái thế giới này. Phật Pháp Linh Sơn đã ngàn năm không tinh tiến, nhưng trong tối tâm, Bần Tăng tựa hồ cảm giác được có tồn tại càng cao, lại không thể nào tham ngộ được. Bản Tăng biết, mình còn xa mới đạt tới đỉnh phong Phật Phá. Cũng như tất cả những đại năng đạo gia khác, Bần Tăng nghi là do lão quân cầm giữ thiên đạo cố ý làm ra. Bởi vậy, Bần Tăng quyết định thu chim hoàng yến kia làm đồ đệ, dùng để kiềm chế lão quân, mưu cầu cơ hội tinh tiến Phật Pháp. Vì thế, Bần Tăng dẫn đi hồn phách nàng, để nàng đầu thai thành người, như thế, mới có thể bái nhập Phật môn. Nhưng nàng không nguyện ý, bất kể thế nào cũng không nguyện ý, người biết tại sao không? Hầu Từ sững sờ, trong ánh mắt ẩn ẩn có phần lấp lánh, có phần nghi hoặc bởi vì, ngươi quỳ trước mộ hứa hẹn với nàng. Ngươi nói, ngươi sẽ sống lại nàng. Nàng ngây thơ tin tưởng từng câu mà người nói, bởi thế nàng quyết định phải đợi người, không nguyện ý đầu thai. Phải đợi người trở về đón nàng, dù có phải đối diện với nguy cơ tiêu vong, nàng cũng phải đợi. Bần Tăng biết, đây là chấp niệm, có chấp niệm, nàng liền không cách nào thành Phật, cũng không cách nào thực sự trở thành đệ tử của Bần Tăng. Thoáng ngẩng đầu lên, Như Lai nhẹ giọng thán nói, đêm hôm đó, người vừa trải qua một trường đại nạn, ngủ rất say. Bần Tăng mang theo hồn phách nàng, hàng lâm đến bên người, ngay trước mắt nàng, mổ tim ngươi ra. Bên trong, có thiếu nợ, có hổ thẹn, có y luyến, có hứa hẹn. Lại chỉ riêng không có ái tình. Ngươi biết một khắc kia, nàng khóc thảm thương thế nào không? Tay Hầu Từ triệt để ngưng lại. Hắn thẫn thờ nhấp nháy mắt nói, ngươi. Ngươi nói bậy, ta. Ta làm sao có thể không yêu nàng? Nói bậy. Thế vì sao trên nguyệt thụ không có hoa của hai ngươi? Ngươi cho rằng ngươi hứa hẹn với nàng, chính là yêu nàng. Như quả Bần Tăng nhớ không lầm, nhị sư huynh kia khi nghe được chuyện của ngươi, câu hỏi đầu tiên cũng là, đấy là tình yêu. Khi đó, sao ngươi chính diện hồi đáp? Bần tăng vốn muốn giúp nàng trừ đi chấp niệm, nhưng chuyện không được như mong đợi, vì sao phong linh sinh ra sau khi nàng chết gần 2 năm? Từ đầu đến đuôi, cái gọi là ái tình kia, chẳng qua là một mình nàng gìn giữ thôi. Chỉ bởi ngươi từng nói qua với nàng. Ngươi muốn lấy tiền tử hoặc hồ ly tinh mỹ diễm làm thế, trong địa ngục hàng băng, nàng khổ khổ cầu khẩn bần tăng 1 năm. Cuối cùng, bần tăng như nàng sở nguyện, cho nàng một thân xác quan tuyệt tam giới. Cho nàng một đôi mắt xanh lam, đôi mắt sẽ yêu thương một con khỉ. Để nàng đầu thai, tiến vào tà nguyệt tam tinh động trở thành đệ tử thanh phong tử, chờ đợi người vượt qua 108.000 dặm mà đến. Nhưng mà, cuối cùng, nàng nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận ra nàng. Kiếp sau, rốt cuộc vẫn cùng một kết cục. Như Lai từ từ khép mắt lại, khẽ thở dài nói, nếu ngươi phải hận bần tăng. Vậy chính ngươi thì tính sao đây? Nếu ngươi không yêu Dương Thiên, lão quân làm sao có cơ hội để nhúng tay? Phong linh sao sẽ đi vào tuyệt lộ? Nói đến cùng, rốt cuộc là ai sai? Im mồm. Chết đến lâm đầu còn nói hưu nói vượng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Kim cô bỗng trùng trùng quất tới Như Lai, không phải trong hiện thực, mà là trong ảo ảnh. Thân hình Như Lai từ từ tan biến. Cảm giác khôi phục, toàn bộ thế giới lại hiện ra trước mặt hầu tử. Khung trời bao la, mặt đất ngổn ngang. Tứ xứ đều là thị xác của người trong Phật môn. Trên mặt đất, Như Lai lẳng lặng đứng đó. Trên 33 tầng trời. Hai mắt lão quân từ từ khép lại, thở dài. Khóe mắt hầu tử thoáng giật giật, trong mắt trợn trừng, gầm nói, ta muốn giết ngươi. Khắc sau, hắn khu múa kim cô bỗng gào thét đâm tới Như Lai. Như Lai hai mắt nhắm nghiền, tay hợp 10, im lìm đứng đó, không tránh không né. Một côn trùng trùng đánh lên thiên linh cái. Lập tức, mặt đất dưới chân rạn nứt. Từng cục đá xung thiên mà lên. Hầu tử lăng không trôi nổi, trùng trùng thở dốc, giận dữ nhìn chằm chằm Như Lai. Từ từ, nơi côn bỗng điểm tới, một đạo vết rách dần xuất hiện, từng mảnh vụn bay lên. Ngay trước mắt hầu tử, nét mặt Như Lai dần phá toái. Hóa thành từng điểm ống ánh phiêu tán theo gió. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, những điều bần tăng nói đều là sự thực. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử. Ngay sau đó, là phản phất ngàn vạn người đang tụng đọc kinh Phật. Chứng cứ sau cùng, chính là tay trái của bần tăng. Hơn 100 năm trước, bần tăng dùng chính tay trái mình mổ xem trái tim người, dính máu của ngươi, kết xuống nhân quả. Đây là khuyết điểm duy nhất của bần tăng, không ngờ, lần duy nhất bần tăng mạo hiểm ra tay hơn 100 năm trước, cuối cùng lại thành sơ hở cho ngươi đánh bại. Đúng là nhân quả tuần hoàn, ai cũng chạy không thoát. Hầu tư ôm lấy hai tại lăng không lăn lộn, im mồm. Ngươi nói dối. Thanh âm dần dần tiêu giảm. Thẳng đến mảnh tay áo sau cùng của Như Lai phiếu tán theo gió, thiên địa chìm trong yên lặng. Hầu tử buông tay ra, kinh hoàng nhìn quanh bốn phía, từ từ thở dốc, vẻ mặt mờ mịt. Khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, phân không rõ phương hướng. Hồi lâu, hắn cúi đầu kinh ngạc nhìn lại nơi Như Lai phiêu tán. Kẻ từ thành thiên đạo. Chẳng phải sẽ không chết? Vì sao hắn sẽ chết? Vì sao hắn lại tán đi? Vì sao? Đến cùng là chuyện gì? Ngẩng đầu lên, hắn song hướng cao không? Gió rít gào cuốn theo mây mù lướt qua gò má, từng tia ý lạnh đâm thẳng đáy lòng. Thoáng chốc, hắn nhớ tới Tước Nhi. Nhớ tới phong linh, nhớ tới nụ hoa chưa từng nở trên nguyệt thụ, nhớ tới ngôi mộ cô đơn trên sườn núi nhỏ, nhớ tới lời của trách phong linh trong thư phòng, nhớ tới lúc mình xông ra thư phòng tiến hướng hoa sơn, giọt nước mắt kia bị mình khắc ý lơ là. Nhớ tới Dương Thiền bị mình bỏ lại trong ngày tân hôn, nhớ tới Đoản Chủy, Đại Giác, Linh Tế, những người vì mình mà cuốn vào trường tai họa này. Hắn chấp ý muốn tìm lại những gì đã mất, nhưng đến cuối cùng, hắn còn giữ lại được gì? Cúi đầu, nhìn xuống hoa quả sơn hoang tàn đổ nát, nước mắt tràn mi. Thù hận vốn đang thiêu đốt hừng hực từ từ dập tắt. Tại sao lại như vậy? Ha ha ha ha! Là chính ta bức tử nàng. Đầu thai thành phong linh, chấp nhận điều kiện của lão quân. Đều là bởi ta. Mọi người, đều bởi ta mà chết. Ha ha ha ha. Bỗng đột nhiên, một búng máu tươi từ trong miệng phun ra. Tất cả lực lượng đều bị rút đi, thân thân hình giống như diều đứt dây, từ từ rơi rụng. Nếu có thể làm lại từ đầu, thì tốt biết mấy. Ngẩng đầu lên, hắn trông thấy sao trời lấp lánh giữa màn đêm đang từ từ quay vòng, trên mặt, không có lấy nửa điểm thần tình. Đạo tâm, đã phá. Chương 488, kết thúc, cũng là bắt đầu giữa cao không, thân xác dần mất đi sức lực, từ từ rơi rụng. Chiến đến sau cùng, cuối cùng lại thua bởi chính mình. Trong hàn ý vô biên, sinh linh dưới mặt đất sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến kết cục sau cùng. Trên 33 tầng trời, đám đại năng chìm trong trầm mặc, không nói lời nào. Thời này khắc này, tam giới, đều lặng ngắt như tờ. Trong hoảng hốt, một đạo ánh sáng chớp qua trước mắt. Hầu tử thoáng mở mắt ra, nhìn thấy dương quang long lanh, nhìn thấy cây lá tốt tươi, chim ve kêu hót khắp nơi. Chống người dậy, hắn bắt gặp thỏ con chơi đùa dưới bóng cây. Thảnh thơi gặm nhắm hoa cỏ. Hết thảy trước mắt sao mà quen thuộc, êm đềm, tốt đẹp như xa xôi từ thủ nào. Cúi đầu, hắn hải nhiên nhìn hai tay non nớt của mình. Hầu tử! Hầu tử! Một thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ từ sau lưng truyền đến. Quay đầu, hắn nhìn thấy Tước Nhi vỗ cánh hạ xuống nhánh cây trước người, hét lên, con khỉ chết tiệt nhà ngươi càng lúc càng hư đốn, sắp phải lên đường tới nơi rồi, sao còn ngủ gục ở đây? Đi, lên đường. Lên đường đi đâu? Hầu tử chợt sững sờ, có phần hoảng loạn. Lên đường tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động tu tiên. Bè gỗ đã làm xong, chẳng phải đã nói sẽ xuất phát ngay hôm nay. Nhướng mày lên. Tước Nhi hung hăng trừng hầu tử một cái. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hầu tử thẫn thờ chớp chớp mắt, vội vàng dùng sức véo lên mặt mình, ngao. Đau quá. Ngươi làm cái gì đấy? Tước Nhi hồ nghi lườm hắn. Thoáng run lên. Hầu tử trợn tròn mắt, từ từ bật cười, đứng dậy, hớn hở như điên. Ngươi không sao chứ? Tước Nhi thoáng lùi ra sau hai bước, cẩn thận nhìn con khỉ điên điên khùng khùng kia. Ta đã nói với ngươi. Ta trùng sinh. Ta trùng sinh. Quá tốt. Hết thảy trở lại từ đâu? Ngươi lại đang lảm nhảm gì kia? Lời còn chưa dứt, hầu tử đã bổ nhào tới, ông nàng vào trong ngực, gắng sức ghì lấy lông vũ nàng. Ngươi làm gì? Tước Nhi do dự thật lâu, nhẹ giọng nói, chúng ta còn phải xuất phát, bọn họ còn đang đợi ở bãi biển chờ đưa tiễn ngươi, không đi. Chúng ta không đi đâu hết. Thời này khắc này, hầu tử sớm đã lệ nóng doanh trồng. Hắn ông ghì lấy Tước Nhi. Nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai nàng, chúng ta không đi đâu hết. Ở lại Hoa Quả Sơn, hai người chúng ta, cùng nhau, được không? Tước Nhi rụt rụt cổ, uốn thân mình trong lòng hầu tử, mặt nhỏ đỏ rần. Hồi lâu mới thấp giọng nói, đều, nghe ngươi. Gió mát thổi phất qua, phiến lá vang lên tiếng xào xạc. Dương quang long lanh chiếu rọi đại địa. Chiếu lên một con khỉ một con chim, phủ hơi ấm xuống hai người. Thế giới đẹp đã đến mức tưởng chừng có thể hòa tan hết thảy băng lãnh. Từ từ mở mắt ra. Gió rít gào lướt qua bên tai, dưới sự ma sát kịch liệt, hỏa diễm bập bùng bốn phía, nhuộm hồng tất cả mọi thứ. Nước mắt còn chưa trượt xuống thì đã bốc hơi. Hầu tử nhìn lên sao trời lấp lánh, khẽ bật cười, giấc mơ thật đẹp. Trái tim, tưởng như vỡ thành phấn mạc. Hai mắt chậm chậm khép lại, hắn hóa làm một ngôi sao băng, cắt vỡ trời đêm. Trên đại địa thương mang, mấy tên du tăng chậm rãi đi tới. Đi ở mặt sau. Tiểu hòa thượng năm ấy mới 8 tuổi chợt dừng chân. Ngẩng đầu thẫn thờ nhìn lên tinh không. Hai vị sư huynh đi ở phía trước cũng dừng chân theo, lão hòa thượng ngồi trên kiệu trúc quay đầu hỏi, Huyền Diệp, sao không đi tiếp? Sư phó, đệ tử cảm thấy ngôi sao băng kia như đang khóc. Nói hưu nói vượng, sao băng thì sao khóc được? Ngơ ngác nhìn trời, tiểu hòa thượng thì thào nói, đột nhiên ta có một cảm giác. Ta có duyên với hắn, rồi có một ngày, ta sẽ tìm được hắn. Nói rồi, hắn nhoẻn miệng cười với sư phó. Nụ cười thuần tịnh như nước trong khe suối, không thấy được nửa tia tạp chất. Trên Hoa Quả Sơn hoang tàn đổ nát, một trận gió nhẹ thổi qua. Các bụi thốc lên. Như Lai, chính pháp minh Như Lai, Văn Thù, Phổ Hiền và trên 100 tên Phật Đà lần lượt hiện thân. Như Lai đột nhiên ông lấy ngực, khuỵu gối quỳ xuống đất, kim quang trên người sớm đã mất đi vẻ lấp lánh, thần tình có phần hoảng hốt. Tôn giả! Chính pháp minh Như Lai vội bước lên dìu đỡ, lại bị Như Lai đưa tay ngăn lại. Vì đối phó yêu hầu, vi sư không thể không dùng ngôn ngữ làm loạn đạo tâm của hắn, lại tạo ra giả tượng rằng hắn đã đánh bại Phật môn, kết liễu chấp niệm của hắn. Nhưng mà... A ha ha ha! Thoáng cúi đầu xuống, Như Lai vô lực thán nói, thắng thì đúng là đã thắng. Nhưng tu vị vi sư đã tổn hại rất nặng, sợ là trong vòng mấy trăm năm, đều khó mà khôi phục được như xưa. Cái này, các ngươi mau mau đi bắt lại yêu hầu kia, phong bế tu vị, nhớ lấy, không thể để đám yêu quái hay thiên đình biết vị trí của hắn. Nếu không, vi sư không cách nào tái chiến với hắn một lần nữa đâu. Thoáng do dự mất một lúc, chính pháp minh Như Lai hai tay hợp mười, không người nói, cẩn tuân sư mệnh. Hai tay dang rộng, lưu tinh cắt vỡ trời đêm trùng trùng đánh tới trên người Dĩ Tố, một búng máu tươi bắn vẫy mà ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn dựa vào tia ý chí sau cùng, sức sao gượng được. Trong gió rét, nàng cắn răng, dùng hết chút sức lực còn lại ông hậu tử đã hôn mê vào trong ngực. Thân hình gầy yếu thoáng run lên. Từ Hoa Quả Sơn đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lại từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến Thiên Đình. Nàng một đường đuổi theo sau lưng hầu tử, nguyên mấy chục vạn dặm, đáng tiếc, đến sau cùng thậm chí vẫn không kịp nói với hắn câu nào. Hầu tử ca ca. Ngươi biết không? Trong lòng Tiểu Hồng, ngươi mãi đều là hầu tử ca ca, không phải Mỹ Hầu Vương, cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Tiểu Hồng mới thật sự là tên ta, bởi vì nó là do ngươi đặt. Ta rất muốn rất muốn. Được nghe ngươi gọi cái tên ấy một lần. Nàng khẽ cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Hồng. Thật sự rất hâm mộ Tước Nhi và Phong Linh, bởi vì các nàng ở bên cạnh ngươi từ nhỏ đến lớn. Cũng rất hâm mộ Dương Thiền Tỷ, bởi vì nàng có thể thoải mái nói yêu ngươi. Tiểu Hồng lại không làm được. Tiểu Hồng chẳng phải là gì của ngươi. Không phải. Cái gì cũng không phải. Sau lưng, trăm đạo kim quang theo đuôi mà tới. Giữa thiên địa này không còn nơi nào cho hai người ẩn thân. Tiểu Hồng hạ xuống một sườn núi vô danh, thả hầu tử xuống, nhẹ nhẹ hôn lên trán hắn. Còn nhớ những lời Tiểu Hồng từng nói qua không? Lúc hầu tử ca ca đi không nổi, Tiểu Hồng sẽ bảo hộ ngươi. Rút ra trường kiếm giữa eo, nàng mím môi, cười lên ngọt ngào. Xoay người một mình nghênh hướng Phật Đà đầy trời. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng hết thảy tựa hồ mới chỉ được bắt đầu. Trong sơn cốc hoang vắng, một con lợn rừng súc mình trong hốc cây, toàn thân run rẩy, cảnh giác nhìn đăm đăm ngoài động. Trên sông suối đông kết, thiên tướng thân mặc khải pháp trách nát mang theo nỗi hổ thẹn trong lòng từng bước đi tới, vẻ mặt mờ mịt. Trong phòng nhỏ đơn sơ, một vị công tử diện mạo tuấn tú đút từng thì cháo cho thê tử, trên mặt tràn đầy thần tình hạnh phúc. Dưới hoa sơn, trong huyệt động ánh lên quang hoa màu xanh lam, nữ tử che mặt mà khóc. Một mình vượt qua quan âm dài đằng đẵng. Tam giới tàn tạ nứt nẻ đến mức đã nằm bên mép biên sụp đổ. Trong quan ảnh thoi đưa, hết thảy tựa hồ đã cải biến, lại tựa hồ như chưa từng thay đổi qua. Trong hoang mạc, Tiểu Hòa nhấc chân lầm lũi bước theo sư phó, lại nhìn không được quay đầu nhìn về trời Tây. Trên 33 tầng trời, một thân ảnh chậm chậm hạ xuống trên phế khu đâu xuất cung, vượt qua tường cũ ngói nát, từng bước đi tới chúng đại năng. Chúng nhân quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Tay áo phất khẽ. Tu Bồ Đề nhẹ giọng nói với lão quân, bần đạo nguyện trợ ngài khôi phục tam giới, chỉ cầu đổi lấy hồn phách của một nữ tử, được không? Chương 489, kết thúc, cũng là bắt đầu hai giữa cao không, thân xác dần mất đi sức lực, từ từ rơi rụng. Chiến đến sau cùng, cuối cùng lại thua bởi chính mình. Trong hàng ý vô biên, sinh linh dưới mặt đất sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến kết cục sau cùng. Trên 33 tầng trời, đám đại năng chìm trong trầm mặc, không nói lời nào. Thời này khắc này, tam giới, đều lặng ngắt như tờ. Trong hoảng hốt, một đạo ánh sáng chớp qua trước mắt. Hầu tử thoáng mở mắt ra, nhìn thấy dương quang long lanh, nhìn thấy cây lá tốt tươi, chim ve kêu hót khắp nơi. Chống người dậy, hắn bắt gặp thỏ con chơi đùa dưới bóng cây. Thảnh thơi gặm nhắm hoa cỏ. Hết thảy trước mắt sao mà quen thuộc, êm đềm, tốt đẹp như xa xôi từ thủ nào. Cúi đầu, hắn hải nhiên nhìn hai tay non nớt của mình,

từng bước men theo đống loạn thạch leo lên sườn dốc, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Trở về đi. Áp ta chính là các ngươi, thả ta cũng là các ngươi, còn cùng ta nói chuyện thỉnh kinh thành Phật. Nghĩ xem lão tử là ai? Nói tới đây, hầu tử cười lên ken két, nhếch mép lộ ra răng nanh, vẻ dữ dằn mang theo một tia điên cuồng. Cần gì phải khổ thế? Chẳng lẽ thí chủ muốn bị áp ở chỗ này thêm 500 năm? Hòa thượng thở dài, lại không dừng bước. Áp 1 vạn năm cũng là chuyện của bản thân lão tử, can gì tới lừa trọc nhà ngươi? Hầu tử dùng cánh tay duy nhất có thể cử động sờ sờ chung quanh, muốn tìm một cục đá ném tới, lại phát hiện 500 năm rồi, chút ít đá vụn nằm cạnh bên mình sớm đã bị ném sạch sẽ. Giờ chỉ có thể vơ được một nắm bùn đất. Bùn đất cũng được. Hầu tử tiện tay ném ra, cút. Bùn đất bay trên không tán thành một mảnh bụi mù, sát na sắp dính lên áo cà sa, lại đều giống như có linh tính lặng lẽ tránh qua. Khiến cho hầu tử hơi kinh hãi, không thể không nhướng mắt tử tế đánh giá hòa thượng kỹ hơn. Dừng cách hầu tử chừng 2 trượng, hòa thượng chống pháp trượng, mỉm cười, chăm chú nhìn hầu tử. Hầu tử, chúng ta nói chuyện một chút đi. Hòa thượng nói. Ánh mắt đen nháy tưởng như có thể nhìn thấu nội tâm người khác, điểm này khiến hầu tử không khỏi kinh hãi. Không có gì để nói. Lão tử mệt rồi, còn phải ngủ một giấc cho lại sức. Ta không ý kiến chuyện ngươi lấy kinh, ngươi cũng đừng cản trở ta ngủ, hai bên nước sông không phạm nước giếng, được không? Hầu tử lấy tay móc móc lỗ tai, nhắm mắt, không nhìn. Ngươi không muốn tự do? Hòa thượng hỏi. Tất nhiên là muốn. Ta thả ngươi ra ngoài, ngươi bảo vệ ta đi Tây Thiên thỉnh kinh, sau đó sẽ được tự do. Hòa thượng trải ra 2 tay, nói. Hừ. Đấy mà là tự do. Ta có thể làm bất kỳ chuyện gì ta muốn. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta muốn xé rách thiên không, để thiên hỏa đốt trụi thiên cung. Hầu tử gằn giọng nói. Không thể. Hòa thượng mặt không biểu tình đáp lời. Thế chẳng phải không còn gì để nói. Ở đây không được tự do, ra ngoài cũng không được tự do. Nếu thế, chẳng bằng ta cứ ở đây, đỡ phải vơ bực vào thân. Hòa thượng thở dài 1 tiếng, 2 tay hợp 10, A Ni Đà Phật, sớm nghe nói con khỉ nhà ngươi tính tình bất hảo, cũng đoán sẽ không dễ dàng theo ta tây hành, quả thế. Nói xong, hòa thượng sải bước tiến về phía trước, phất tay áo ngồi xuống bên cạnh hầu tử, đặt pháp trượng tựa bên vách đá, tiện tay hái tới một quả quýt cách đó không xa, bóc vỏ xong, đặt trước mặt hầu tử, ngươi có bản lĩnh thông thiên. Tu hành nhiều năm, chẳng lẽ cam tâm bị giam ở chỗ này? Ngửi thấy mùi chua của quýt, hầu tử lập tức thèm nhỏ dãi. Đã mấy chục năm không ăn trái cây. Lần trước là một đứa nhỏ đi ngang qua, hái cho 2 quả, sau khi ăn xong hắn ông đầy mong đợi vùi hạt giống trồng ngay bên cạnh. Nhưng đất đai nơi đây căn bản chẳng tươi tốt gì, mãi mà không thấy nảy mầm. Vất vả chờ đợi bao ngày, năm ngoái mới bắt đầu có một cây sinh trưởng gần hắn, hướng phía hắn chìa ra 1 cành. Nhưng sau đó không thấy dài ra nữa. Cây cối sẽ không sinh trưởng về nơi không có ánh mặt trời. Hầu tử chứng kiến quýt nở hoa. Kết quả, rơi xuống và mục nát, lại chỉ có thể nuốt nước miếng. Quay đầu, cầm quýt đưa lên miệng chậm rãi nhai nuốt, hầu tử hỏi ngược lại, không cam thì biết làm sao. Lão tử lên trời xuống đất không gì không làm được, khắc khổ tu hành một là cầu trường sinh, hai là cầu tiêu dao tự tại. Rốt cục lại thành trên trời dưới đất không chỗ dung thân. Bản lĩnh thông thiên, nào có ích gì? Vòng xoáy oan nghiệt kia, hầu tử không muốn bước vào thêm lần nào nữa. Hòa thượng trầm mặc, lẳng lặng ngồi đó, mỉm cười nhìn hầu tử. Đối mặt với một đối thủ không nóng không giận, hơn nữa cứ quấn lấy không buông. Hầu tử không khỏi chán chường. Hắn có thể càng quấy ngang ngược, nhưng vô luận thế nào, dù có một gậy nặng ngàn cân đánh xuống, lại tự như đánh vào trong không khí, cho nên mới nói ta ghét nhất, chính là lừa trọc. Nói một chút xem. Hả, nói cái gì? Ở chỗ này rất cô đơn phải không, cứ coi như bần tăng là người đi đường ngang qua đây, kể chuyện của ngươi cho ta nghe. Nếu không nguyện ý theo ta tây hành, ta cũng không ép buộc. Nói cái khỉ khô. Có gì mà nói? Lời còn chưa dứt, hầu tử đã thấy 2 tay hòa thượng khẽ bấm, 1 ngón điểm lên trán mình. Ngươi làm gì đó? Hầu tử hô to. Ngươi không nói. Bần tăng tự mình nhìn xem. Ve sầu kêu vang, trên bầu trời chim nhạn lẻ loi xuôi về phía nam, một con bọ hung mở cánh bay hướng phương xa, chỉ để lại phiến lá không ngừng đung đưa. Hầu tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ. 800 năm, thoáng qua như một giấc chiêm bao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.